Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 699, chương 700, oanh động. Ma đế từ trước đến nay xảo trá, lại quỷ kế đa đoan, chỉ sợ hắn cũng là đắn đo khó định thực lực của đối phương. Cho dù người kia là hạ cấp thế giới người, nhưng ma đế cũng vẫn như cũ là phải chờ tới Dương tướng quân đi dò xét xong sau, lại tiến hành bước kế tiếp dự định. Thái Bạch Kim Tinh ở bên chậm âm thanh mở miệng, kể rõ lấy chính mình suy đoán. Ngọc Đế nhíu chặt lông mày cũng không có giãn ra. Ta luôn cảm thấy, ma đế tới này cái cấp thấp thế giới, còn có lấy ý đồ khác. Chẳng lẽ là hắn cũng hiểu biết cái này cái cấp thấp trong thế giới tồn tại Hiên Viên kiếm sự tình, Hiên Viên kiếm? Ngọc Đế tiếng nói vừa mới rơi xuống, Thiên Thọ công chúa chính là thấp giọng kinh hô lên. Thiên Thọ, người biết? Ngọc Đế nghi ngờ nhìn Thiên Thọ công chúa. Tại không có xem xét quan tại địa cầu tư liệu trước đó, Ngọc Đế cũng căn bản không biết Hiên Viên kiếm sự tình. Mà bây giờ nhìn bầu trời Thọ công chúa dáng vẻ, lại giống như là biết Hiên Viên kiếm. Thiên Thọ công chúa điểm một cái đầu, nói ra, ở tinh cầu kia thời điểm, ta từ cường giả kia đề cập tới Hiên Viên kiếm chữ. Cường giả kia, nghe được nữ nhi của mình, Ngọc Đế đôi mắt lại là không nhịn được nheo lại đến. Chẳng lẽ, người đó đã thu hoạch được Hiên Viên kiếm rồi? Nếu thật là như vậy, Ngọc Đế không tiếp tục tiếp theo nói tiếp, chỉ là sắc mặt ở hơi biến hóa lấy. Chỉ tiếc, ai cũng không biết hắn đang suy nghĩ gì. Phụ vương, Hiên Viên kiếm đến tột cùng là cái gì? Thiên Thọ công chúa không hiểu hỏi. Hiên Viên kiếm là một thanh vũ khí, cũng là một kiện cùng Côn Lôn kính ngang cấp khác hỗn độn chí bảo. Nói đến Hiên Viên kiếm, Ngọc Đế trong đôi mắt lấp lóe lấy đặc sắc quang mang. Thậm chí, căn cứ ghi chép, Hiên Viên kiếm tổng hợp lực lượng còn mạnh hơn qua Côn Lôn kính. Sở dĩ dùng Côn Lôn kính vô pháp điều tra trái đất chi bên trong phát sinh sự tình, cũng là bởi vì nơi đó tồn tại Hiên Viên kiếm, cùng là hỗn độn chí bảo, thậm chí là so Côn Lôn kính cường đại hơn hỗn độn chí bảo. Hiên Viên kiếm năng lượng ngăn cách Côn Lôn kính điều tra. Nhìn tình hình bây giờ, chẳng lẽ Hiên Viên kiếm đã bị cường giả kia cho nắm giữ nơi tay xưng lên bằng không? Vì cái gì hắn sẽ mạnh như vậy đâu? Lời nói đến đằng sau, Ngọc Đế âm thanh tiểu nhân tựa như là lầm bầm lầu bầu. Thiên Thọ công chúa nhìn thấy mình phụ vương dáng vẻ, cũng không nói thêm gì nữa, chỉ là không biết ở trong lòng vừa nghĩ lấy cái gì. Trái đất phá vỡ đại khí tầng về sau, Dương Tiễn rất mau tới đến một tòa thành thị trên không. Nơi này không phải Hoa Hạ, mà tấu chương chưa xong, mời lật giấy, là khoảng cách Hoa Hạ vạn dặm xa Mỹ Kiên nước cái nào đó tiểu thành thị. Dương Tiễn cùng Hao Thiên Khuyển phi hành độ cao cách xa mặt đất cũng không tính quá cao, cho nên rất nhanh liền có người phát hiện trên không một người một chó ngẫu mua cát. Thiên thượng đó là cái gì sẽ phi người cùng sẽ phi chó? Lại là thật người kia là có đặc dị công năng sao? Chẳng lẽ nàng là siêu nhân nhưng con chó kia là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ hiện tại thế giới này chó cũng có siêu năng lực rồi? Theo lấy thời gian chuyển rời, càng ngày càng nhiều người đều phát hiện trên không Dương Tiễn. Cũng có thật nhiều người lấy điện thoại di động ra bắt đầu quay chụp video, sau đó phát đến trên mạng. Không phải phách hí, không phải phách hí, một người này cùng chó thật là ở trên trời bên trên phi. Tiêu đề rất là hấp dẫn con mắt người khác, trong đó nội dung càng là hấp dẫn người. Có chút quay chụp kỹ thuật còn tính là người tốt, tới cái 360 độ toàn phương vị vô tử sừng quay chụp. Thiên thượng một người một chó chung quanh, không có không người cơ, không có máy bay trực thăng, có người vẫn là dùng siêu cao pixel máy quay phim chuyên nghiệp tiến hành đặc tả. không có ở một người một chó trên thân phát hiện bất luận cái gì dây cáp loại hình đồ vật. Các loại người khác nhau quay được video, rất nhanh liền nhanh chóng lời đồn đến trên Internet. Đương kim thế giới, võng lạc kỹ thuật không thể nghi ngờ là tương đương phát đạt. Trong khoảng thời gian ngắn bên trong, những video này đều lời đồn hướng về phía toàn thế giới. Có ít người hoài nghi video là giả, có ít người lại phát biểu tự mình nhìn pháp. Trên Internet video chừng hơn ngàn bộ, mà lại rõ ràng là cùng một cái thành thị người khác nhau quay chụp. Cho nên không có khả năng làm giả. Ở rất nhiều người đều thảo luận video này đến tột cùng là thật là giả thời điểm. Hoa hạ rất nhiều dân mạng không được chấn định. Ngoạn tao, cái này tạo hình, đặc biệt không phải liền là nhị lang thần sao? Còn có bên cạnh hắn con chó kia. Chẳng lẽ đúng vậy truyền thuyết bên trong Hao Thiên Khuyển, nhìn hắn trên trán con mắt thứ ba. Còn có trên người khôi giáp, thật giống như là nhị lang thần. Mà lại, cái này tạo hình cùng tướng mạo, đơn giản so trên TV tốt đã thấy nhiều. Video này đến tột cùng là thật là giả, chẳng lẽ trên thế giới này thật sự có thần tiên, vô số. Hoa hạ dân mạng nhanh chóng đem các lớn video bình luận khu chiếm lĩnh. Thần tiên cay rắm, nói không chừng đây là người ta lão Mỹ lẫn lộn. Chư vị đạo hữu chớ hoảng sợ. Đây là bổn tọa nhất tôn thân ngoại hóa thân. Chư vị đạo hữu nhìn thấy góc trên bên phải ngón tay cái không? Điểm tán 1, tấu chương chưa xong, mời lật giấy, dưới, tính gộp lại đủ 666 cái tán. Bổn tọa lập tức khống chế thân ngoại hóa thân, diệt đi tòa thành thị kia. Không có ý tứ, trên lầu là ta sủng vật, ở chỗ này bêu xấu để mọi người chê cười. Trên lầu trên thực tế là Hao Thiên Khuyển, ta mới thật sự là nhị lang thần bản tôn. Ta xuất khí mọi người cũng đều thấy được, kỳ thực ta anh tuấn uy vũ bất phàm một mặt là trên giường. Nếu có cái nào xinh đẹp muội tử muốn cùng ta trao đổi một chút lời nói, có thể liên hệ bản thân. Điện thoại, ngoạn tao, ngoạn tao, ngoạn tao. Cái này mẹ nó đến cùng thật hay giả, thực sự có người có thể phi. Ngắn ngủi số phút, rất nhiều video bình luận khu đều cơ hồ muốn nổ tung. Mỹ kiên nước nào đó tòa thành thị trên không dương tiễn. Hiển nhiên là không biết mình dẫn ra bao lớn oanh động. Hắn chỉ là nhăn lấy lông mày, từng điểm tìm kiếm lấy Lạc Phong tung tích. Đáng tiếc, hắn đem toàn bộ tiểu thành thị đều đi dạo một lần về sau, cũng không có tìm được Lạc Phong. Hắn biết, Lạc Phong hẳn là không ở nơi này. Muốn đến nơi này, Dương Tiễn cau mày, chợt dứt khoát là trực tiếp nhắm mắt lại. Thần thức triệt để triển khai, hướng lấy càng xa xôi phương hướng kéo dài. Hắn chuẩn bị đem thần thức bao trùm toàn bộ thế giới tìm kiếm Lạc Phong hạ lạc. Hắn không muốn đem mình thời gian quý giá lãng phí ở một chút xíu tìm kiếm Lạc Phong bên trên. Mà liền tại Dương Tiễn nhắm mắt lại, thi triển thần biết tìm kiếm Lạc Phong hạ lạc thời điểm, Mỹ kiên nước chính phủ cao tầng lại ngồi không yên. Tổng thống văn phòng, tổng thống đại nhân, người kia hẳn là một tên cường đại dị năng giả. Hiện tại chúng ta cũng không biết mục đích của đối phương là cái gì. Ta cảm thấy, vì lý do an toàn, hẳn là phái người đi cùng hắn trao đổi một chút. Trước bàn làm việc, một tên người da trắng trung tướng sắc mặt nghiêm túc đối với tổng thống nói. Tổng thống điểm một cái đầu, chuyện này không thể trì hoãn. Thời gian trì hoãn càng lâu, tạo thành oanh động liền sẽ càng lớn. Người mau chóng đi làm. Trung tướng cung kính chào một cái, nhưng sau đó xoay người nhanh chân đi ra ngoài. Lúc này, chỉ là một đoạn video đã vô pháp thỏa mãn toàn các nơi trên thế giới dân mạng. Cho nên, dứt khoát liền có người trực tiếp mở ra phát sóng trực tiếp hình thức. Liên quan lấy một số đài truyền hình kính đầu, cũng toàn bộ đều tập trung vào phiêu phù ở trên không Dương Tiễn trên thân. Người kia tại sao bất động còn nhắm mắt lại? Đó là đang làm gì? căn cứ lão phu nhiều năm kinh nghiệm, hắn đây nhất định là đang thi triển nào đó loại cường đại thần thông tìm kiếm lấy bảo vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.